Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chỉnh hợp. Mễ Sùng Khánh tang lễ điệu thấp mà long trọng. Trình diện người rất nhiều. Cơ hồ đã xếp thành một cái hàng dài. Ngô Minh Nguyệt chính là trong đó một cái. Vu Tuấn khuyên hắn sớm một chút trở lại kinh thành thời điểm. Hắn liền đã biết cái này một ngày sẽ rất mau tới đến. Cho nên cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tương phản những người khác lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một cái có được ngàn tỷ tài sản cự giả. Cứ thế mà chết đi. Đoán chừng ngay cả lão thiên gia đều cảm thấy kinh ngạc đi. Cho nên tại Mễ Sùng Khánh cho cốt bị vùi vào đóng băng trong đất về sau. Liền cho lớn như vậy kinh thành gắn một đêm tuyết trắng. Mễ Sùng Khánh cuối cùng di chúc cũng không có đem đại bộ phận tài sản lưu cho Mễ Diễm. Bởi vì đứa nhỏ này khả năng đã choáng váng. Thẳng đến hắn trước khi chết đều không thể gặp hắn một lần. Cũng không có giống trước đó nói như vậy lưu cho Mễ Tư Tư. Tại hắn lúc sắp chết, hắn rốt cục phát hiện một sự thật. Tại Mỹ nhà địa vị của hắn nhìn như tôn sùng vô cùng. Nhưng trên thực tế đã bị hắn đại nhi tử cơ bản giá không. Dưới cờ các đại công ty cổ đông, tầng quản lý, trên cơ bản đều đứng tại Mễ Cảnh Văn bên này. Đáng tiếc hắn phát hiện phải có điểm muộn. Chuyện này chỉ có thể trách hắn mắt mờ. Đã không cách nào bén nhạy thấy rõ một người nội tâm. Nếu như sớm một chút biết Mễ Cảnh Văn có như thế tâm cơ cùng dã tâm. Hắn làm sao khổ đi khó xử Mễ Diễm cùng Mễ Tư Tư hai tiểu hài tử. Đối với cái này Mễ Diễm mẫu thân Tuần Tĩnh phi thường bất mãn. Tuyên bố muốn cùng Mễ Cảnh Văn đánh di sản kiện cáo. Lại bị trượng phu của nàng Mễ Cảnh Vũ một câu khuyên xuống tới. Ngươi cho rằng những năm này ta vì cái gì không tranh? Đó là bởi vì ta đấu không lại đại ca. Hắn là một cái ngay cả mình độc sinh nữ nhi đều có thể lợi dụng cùng từ bỏ người. Ngươi có thể làm được. Tuần Tĩnh nhìn xem nằm ở trên giường chơi điện thoại di động Mễ Diễm. Cuối cùng xem như chấp nhận kết quả này. Bây giờ trở về nhớ tới. Lão đầu tử an bài kia một trận, nháo kịch. Lớn nhất bên thắng lại là giống như cái gì cũng không làm Mễ Cảnh Văn. Giống như cái gì cũng không làm. Lại đạt được chỗ tốt lớn nhất. Người như vậy mới là thật đáng sợ. Cũng nhất hợp Mễ Sùng Khánh tâm ý. Đương nhiên, nếu như nhân sinh của hắn không có thiên đại biến cố. Cuối cùng cũng sẽ đi đến cùng Mễ Sùng Khánh đồng dạng con đường. Mễ Cảnh Văn mặc thâm đen áo khoác. Ngồi tại chủ trạch trong phòng khách. Phụ thân hắn lâu dài ngồi trên vị trí kia. Túc tiên sinh, nhiều năm như vậy thật cảm tạ ngài. Đối với Túc Minh Nguyệt, Mễ Cảnh Văn là thật tâm giữ lại. Bởi vì hắn biết người này lớn bao nhiêu lực lượng. Còn xin tiên sinh về sau có thể tiếp tục chiếu cố chúng ta Mễ gia. Đối mặt Mễ Cảnh Văn giữ lại, Túc Minh Nguyệt không có chút nào tâm động. Mễ tiên sinh, đa tạ thịnh tình của ngươi. Túc Minh Nguyệt nói. Bất quá ta đã quyết định phong quẻ 3 năm. Việc này vẫn là sau này hãy nói đi. Phong quẻ không phải một chuyện nhỏ. Đặc biệt là Túc Minh Nguyệt loại này tại huyền học sẽ đều nhân vật hết sức quan trọng. Phong quẻ liền mang ý nghĩa không thể tham dự một chút chuyện quan trọng. Thời gian lâu dài liền sẽ có bị lãng quên phong hiểm. Nhưng Túc Minh Nguyệt không quan tâm. Hắn lần này có cơ may to lớn. Đừng nói phong quẻ 3 năm, chính là đời này cũng không tiếp tục bói toán. Hắn cảm thấy cũng không có gì, dù sao thế gian có Vu đại sư cao nhân như vậy tồn tại. Lại cái kia đến phiên hắn đối cái này thế giới chỉ trò. Về phần làm Mễ gia, cung phụng, việc này, Mễ Sùng Khánh hiện tại đã tiên thăng. Hắn cùng Mễ gia duyên phận đã hoàn toàn đoạn, hiện tại hắn muốn làm. Chính là dốc lòng nghiên cứu học vấn. Thường xuyên đi vị đại sư kia nơi đó thỉnh giáo một phen. Nhân sinh đến tận đây. Còn cầu mong gì a? Túc Minh Nguyệt đi về sau. Mễ Cảnh Văn gọi tới tín nhiệm nhất trợ lý, phái đi Tây Lâm thị người. Kết quả ra sao? Đến bây giờ còn đang chờ. Trợ lý nói, vị tiên sinh kia tựa như là cố ý tránh mà không gặp. Được rồi, để bọn hắn trở về đi. Không mời được người như thế nào cũng không mời được. Chúng ta cũng không thể trông cậy vào hai cái thầy bói còn sống. Phải, Vu Tuấn cái này mấy ngày là không dám ở lại nhà. Mễ Cảnh Văn phái tới người mỗi ngày canh giữ ở cổng. Hắn thực sự chịu không được nhà này người một lời không hợp liền nện tiền phong cách hành sự. Muốn đi, hắn lại không muốn làm người ta cái gì cung phụng. Không cần đi, lại là nhiều tiền như vậy a. Dù sao Tô Hạo Nhiên dựa vào phong thủy thạch, kinh doanh hơn phân nửa năm mới kiếm lời hơn 3.000 vạn. Người ta tùy tiện ném một chút liền không chỉ chừng này. Muốn nói không có chút nào tâm động, kia là gạt người, hắn cũng không phải thật thánh nhân, mà lại Tô Hạo Nhiên kiếm số tiền này hắn cũng không có chia hoa hồng. Còn muốn lưu cho Tô Hạo Nhiên đi lại đầu tư đâu? Nhưng Tô Hạo Nhiên hiện tại cũng có chút bận không qua nổi. Chỉ là hiện tại 100 nhà tiểu điếm, ký danh lời phải nhớ rất lâu, mỗi ngày việc vặt nhiều vô số kể. Những này sinh ý hắn lại đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Chuyện gì đều muốn hôn lực thân vì, lại tiếp tục như thế khẳng định không được. Làm bằng sắt người cũng chịu không được a. Cho nên Vu Tuấn đi vào phòng làm việc của hắn, thương lượng với hắn một chút tiếp xuống nên làm cái gì. Đối với làm ăn, Vu Tuấn kỳ thật so Tô Hạo Nhiên càng không hiểu việc. Tô Hạo Nhiên là mò đá qua sông. Hắn cũng còn không tới bờ sông, người cũng không phải vạn năng, cho tới bây giờ không tiếp xúc qua đồ vật, mù chỉ huy kết quả chỉ có thể là càng làm càng hỏng bét. Bất quá Vu Tuấn cảm thấy không nên dạng này, người ta Mễ gia lớn như vậy gia nghiệp, còn không phải mấy người liên quan đến đây, cho nên hai người thương lượng một trận về sau, quyết định là thời điểm bắt đầu, ủy quyền. Vu Tuấn đề nghị là, trước tiên đem trước mắt cửa hàng cụ thể phân một chút thuộc loại. Làm điểm tâm phân một tổ, làm nồi lẩu phân một tổ, sau đó lại đề bạt tài giỏi cửa hàng trưởng đến đảm nhiệm tổ trưởng. Dạng này Tô Hạo Nhiên liền có thể thoát khỏi phần lớn phức tạp sự vật. Chỉ cần quản lý mấy người là được rồi, nhưng tổ trưởng nhân tuyển nhất định phải thận trọng. Cho nên Vu Tuấn lại tốn mấy ngày thời gian, từ 100 người chân tuyển ra 7-8 người, mỗi cái tổ phân phối 2 người, chính phó tổ trưởng đều có. Đây cũng là vì về sau sinh ý mở rộng chuẩn bị nhân tài. Đừng nhìn việc nhỏ, muốn chấp hành xuống dưới vẫn là tốn không ít công phu. Trước kia tất cả mọi người quy lão bản quản, tự nhiên là lão bản nói thế nào liền làm như thế đó. Hiện tại có người chuyên quản lý, cảm giác lại khác biệt, vừa mới bắt đầu tâm tình mâu thuẫn khẳng định là có. Kéo bè kết phái, vì thượng vị lục đục với nhau cũng tránh không được, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Lòng người chính là phức tạp như vậy, trên dưới một lòng loại sự tình này chỉ có thể tồn ở chỗ trong huyễn tưởng. Lấy đại lão bản thân phận giúp Tô Hạo Nhiên trấn áp hơn nửa tháng. Liên tiếp thanh trừ hết 10 cái cùng tổ chức, không đồng bộ, cửa hàng trưởng về sau. Hết thảy cuối cùng dần dần đi lên quỹ đạo. Vì thế Tô Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mà lần này, chỉnh hợp, quá trình bên trong, Tô Hạo Nhiên mới xính nhiệm trợ lý Khâu Đình giúp hắn bỏ khá nhiều công sức. Nhưng hai người phong cách hành sự một trời một vực. Tô Hạo Nhiên là ổn trọng phái. Khâu Đình là phái cấp tiến. Hai người thường xuyên bởi vì lý niệm không hợp tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Vu Tuấn cảm thấy dạng này rất tốt. Nhân sinh vốn là bình thản không thú vị. Cãi nhau gia tăng kích tình mới dễ dàng bắn ra hỏa hoa. Về phần về sau làm sao phát triển, đương nhiên vẫn là tiếp tục khuếch trương. Tranh thủ mỗi cái tổ phát triển đến 50 cửa hàng. Cũ sản nghiệp chỉnh hợp hoàn tất. Mục tiêu mới định ra, âm lịch năm mới cũng phải đến, Vu Tuấn cho Phương Hằng phát tiền lương, lại mặt khác phát 1.000 khối tiền mừng tuổi, để chính hắn đi cá đường bắt mấy con cá, mang theo chút rau quả, liền để hắn nhanh đi về ăn Tết. Phương Hằng đi về sau, Vu Tuấn liền đem đại môn đóng chặt, sau đó mỗi ngày liền cùng Đại Hắc Hoa Nhài trốn ở trong nhà nấu cá, nấu thịt. Trong viện mỗi ngày đều phiêu đãng các loại làm cho người chảy nước miếng mùi thơm. Hắn không ăn khói lửa đã một thời gian thật dài, không thừa cơ phóng túng một chút mình, làm sao xứng đáng cái này năm chữ. Đến 27 tháng chạp ngày này, Vu Tuấn ban đêm nấu một đống lớn thịt khô lạp xưởng, lại nấu nửa cái dê cùng một con cá, khi mê người mùi thơm từ trong phòng bếp phiêu tán lúc đi ra. Hoa Nhài đã hạnh phúc ngay cả đường đều đi không được rồi. Đang chuẩn bị ăn cơm thời điểm, Vu Tuấn giống như nghe phía bên ngoài có người gõ cửa. Nhìn xem thời gian đã hơn 7 điểm chuông, lúc này ai còn sẽ đến. Thế là hắn tự mình đi mở cửa, kết quả nhìn thấy Đàm Hiểu Vũ mang theo một bao đồ vật, đứng ở ngoài cửa bị gió lạnh thổi đến run lẩy bẩy. Đại sư, ngươi làm sao? Gần sang năm mới không có về nhà sao? Vu Tuấn hỏi. Ta ngày mai trở về, Đàm Hiểu Vũ nói. Hôm nay đến cho đại sư bái niên. Nhanh tiến đến, cùng nhau ăn cơm. Đàm Hiểu Vũ đến, để trong nhà lại tăng lên một điểm nhân khí, đặc biệt là Hoa Nhài. Mặc dù mỗi ngày ăn đến dễ chịu, nhưng không có người cùng nó chơi à. Bất quá Đàm Hiểu Vũ hôm nay cảm xúc giống như không phải rất cao. Không giống trước kia thích nói chuyện, xem xét liền có tâm sự. Vu Tuấn cũng không muốn dùng thiên cơ mắt đi xem. Mọi người người quen quen sự tình, không cần thiết. Thế là hắn hỏi, ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Đàm Hiểu Vũ dừng một chút, lúc này mới khẽ gật đầu. Nói, kỳ thật ta đã trở về nhà. Vu Tuấn nghe xong liền đoán được, khẳng định là trong nhà nàng người lại náo cái gì yêu thiêu thân. Mẹ ta nói cho ta xem một mối hôn sự. Đàm Hiểu Vũ thanh âm nhỏ tựa như giống như muỗi kêu. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Đàm Hiểu Vũ lắc đầu, nói, ta hiện tại còn không muốn cân nhắc chuyện này, liền không có đồng ý gặp mặt, sau đó liền cùng mẹ ta ầm ĩ vài câu. Cô nương này tư tưởng không bình thường a. Nàng 94 năm, lại có mấy ngày liền 23 tuổi tròn, chính là nói chuyện cưới gả tuổi tác, tại nông thôn đến nói đều hơi trễ, nhưng nàng còn nói không cân nhắc việc này, tâm tư của con gái chính là không tốt hiểu. Vậy ngươi tiệm bánh gato lúc nào kinh doanh? Mùng 8 tháng riêng đi. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, vậy dạng này đi. Một mình ngươi cũng quạnh quẽ, ta gần nhất lại bận bịu, dứt khoát ngươi ngay tại ta nơi này ăn Tết, cũng tốt cùng Đại Hắc Hoa Nhài nhiều thân cận một chút. Thật sao? Đàm Hiểu Vũ vui mừng quá đỗi, trong mắt tinh tinh lập lòe. Vậy ta liền không khách khí, tạ ơn đại sư thu lưu ta. Ngươi phải chịu trách nhiệm nấu cơm. Không có vấn đề, ta nhất biết nấu cơm. Ăn cơm tối về sau, Đàm Hiểu Vũ nhanh nhẹn bắt đầu thu thập bát đũa. Vu Tuấn nhìn xem nàng bận rộn thân ảnh, biết nàng vừa rồi tâm tình mặc dù tốt chút, nhưng khẳng định còn có chuyện không nói ra. Bất quá nàng đã lựa chọn mình tiếp nhận, hắn cũng không tốt đi hỏi nhiều, dù sao cũng không phải bạn trai nàng. Thu thập xong về sau, Vu Tuấn đem nàng an bài tại lần trước Mễ Tư Tư ở gian phòng, liền tới đến lầu 3 ngồi xuống, xuất ra thiên cơ côn bắt đầu tu luyện. Thiên sư năng lượng toàn bộ phát tán ra, thiên sư cây mía hiệu quả chính là tốt. Gần nhất hắn cảm thấy thiên sư năng lượng có cùng trên phạm vi lớn tăng trưởng, giống như thủy triều bành trướng, ẩn ẩn đánh thẳng vào cái nào đó bình cảnh. Đụng tựa như to lớn bọt khí vỡ tan, nguyên bản chỉ có thể cảm giác được đường kính 10 mét không gian, nháy mắt khuếch trương đến 20 mét phạm vi, rốt cục có cái nho nhỏ đột phá, khoảng thời gian này cây mía thật không có uổng phí nhai a. Đường kính 20 mét bên trong, hết thảy sự vật đều rõ ràng hiện ra tại trong thức hải của hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy dưới lầu trong phòng tắm tình cảnh lúc, đột nhiên nhớ lại Đàm Hiểu Vũ hôm nay cũng tại. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, bất quá 20 mét cảm giác không gian. Vài giây đồng hồ bên trong liền rút khô thiên sư năng lượng. Để hắn toàn thân run lên, cảm giác thân thể lại bị móc rỗng. Xem ra bền bỉ từ đầu đến cuối vấn đề a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.